mẫu người riêng biệt. Những giới cấm của Đức Đạo Sư là nhằm ngăn chặn những vận động như vậy. Nhân như vậy thì đưa đến quả như vậy. Thấy rõ vận động, làm yên lắng những vận động thì tâm giải thoát, an vui tối thượng chắc chắn sẽ đến như vậy. Nhờ tư duy đúng, họ không còn hoài nghi về con đường và cứu cánh. Một vài vị chứng quả Tây Đà Hàm, A Na Hàm, rất đông vị khác chứng quả Thất Lai. Giới chúng sa di. Kỳ viên tịnh xá lúc này đã đến 5.000 thầy tỳ khưu. Tất cả mọi liêu thất đã chật chủ. Các vị đại trưởng lão và môn đệ đều phải tuần tự thay nhau tản mát quanh các khu rừng và làng mạc kế cận, vừa giảm được nhân số, vừa gần gũi Đức Thế Tôn để hàng ngày thính pháp. Riêng hai vị đại tường thủ thì rất bận rộn công việc, vừa thay mặt Đức Đạo Sư thuyết pháp, vừa giải quyết vấn đề tăng sự đây đó, vừa cách đặt các công việc trong ngoài liên quan đến giáo hội, cần sự nam nữ. Chuyện thường xuyên bức xúc nhất là trật tự kỷ cương trong đời sống, sinh hoạt tình xá. Dẫu quan tâm bao nhiêu, vẫn không tránh khỏi những đáng tiếc xảy ra. Với một tập thể mà sự ràng buộc với nhau chỉ có tình thương và tinh thần kỷ luật tự giác. Tăng chúng quá đông, thế là phượng hoàng ở lẫn với gà, ngọc vàng lẫn lộn giữa bụi cát. Cả hàng ngàn tỳ khưu và sa di còn quá nhiều phạm tính chưa được thuần thục trong giáo pháp. Chính họ là thủ phạm làm xáo trộn nếp sống yên ả thanh bình. Có nhiều nhóm đôi khi vì một gốc cây, một chỗ nghỉ mà sinh ra tranh giành ẩu đả, chửi mắng nhau. Nhiều gì do ích kỷ biến nhát, ăn và chơi, không chịu sờ mó công việc, không chịu tu tập mà chỉ mong chiếm tiện nghi, thủ lợi riêng cho mình. Ai sống chết mặc ai. Có nhiều vị thánh tăng kiêm tốn, vô tranh, từ hòa đã phải lặng lẽ bỏ vào rừng sâu. Ngay ở đây, tại bệnh xá trung tâm này mà vẫn còn nhiều thầy tỳ khưu khai láo bệnh để được ăn vật thực của người bệnh, thu dấu sữa, mật ong, tích trữ thuốc. Nhiều thầy tỳ khưu hiền lành, kiêm tốn, ít nói, thiếu thốn mọi thứ mà chẳng ai biết để san sẻ. Đã có trường hợp đáng tiếc là một thầy tỳ khưu bị bệnh mụn nhọt, lở lét, hôi hám, dơ giấy, đã bị ai đó quẳng vào bì rừng một đêm. Sáng ngày, chính Đức Đạo Sư đã sai mang vào phòng giữ lửa, chính Ngài đích thân nấu nước sôi, tẩm khăn ấm, lau sạch thân thể cho người bệnh. Sai người giặt y ngoại phơi khô, lấy y ngoại đắp, giặt y nội phơi khô. Vị tỳ khưu bất hạnh này cuối cùng đã được nhiễm phúc. Đức Thế Tôn đã thuyết một thời pháp, vị ấy đắc quả A-la-hán và Niết Bàn ngay tại chỗ. Những sơ sót ấy là do hai vị đại đệ tử đi vắng và các vị đại trưởng lão bận Phật sự ở bên ngoài. Người có khả năng nắm rõ tất cả mọi tình hình, tình huống trong tịnh xá là Sa Di La Hầu La, con trai yêu quý của Đức Thế Tôn. La Hầu La có đời sống kỷ luật tự giác nghiêm túc nhất mà tôn giả Sa Lợi Phất được biết. Ngoại trừ những lúc đi vào làng, vào thành phố, vào rừng để trì bình khất thực và thiền định, còn những khi ở tịnh xá, La Hầu La là cánh tay phải đắc lực nhất cho tôn giả. Đức Tôn Sư bảo tôn giả Sa Lợi Phất làm lễ xuất gia Sa Di cho La Hầu La lúc 7 tuổi. Từ 7 đến nay, La Hầu La được mọi người kính trọng, yêu mến vì hành kiểm, vì tư cách cùng những phẩm chất cao quý khác. Sa Di La Hầu La học hành rất quyết tâm, thiền định rất tinh tấn, chăm lo mọi việc trong tịnh xá rất chu đáo, quán xuyến và chưa bao giờ ý thế mình là con Phật. Thời gian đầu, nhiều vị tỳ khưu muốn thử La Hầu La bằng cách quăng rác, xả rác bừa bộn chỗ nào, La Hầu La đi qua rồi đổ lỗi cho chú. Không nói không rằng, lặng lẽ 10 lần như một, La Hầu La đều thu dọn, quét tước sạch sẽ. Từ đấy, họ kính trọng La Hầu La và không dám làm thế nữa. Sáng hôm ấy, tôn giả Sa Lợi Phất bị cảm nhẹ, tuy thế sửa lại y áo. Ngài định bước đi thì La Hầu La cũng vừa tới. La Hầu La cung kính đảnh lễ, tôn giả thân ái nắm tay chú bước vào phòng. Bạch thầy, thầy có được khỏe không? Dường như ta bị cảm nhẹ. Ta thầy nóng, có lẽ bị sốt đấy. Nó chỉ như gió thoảng không sao đâu. Thế La Hầu La cứ chắp tay ngần ngừ, ngài hỏi, còn có gì cứ trình bày, đừng ngại. Bạch thầy, cô đã không quán niệm hơi thở theo lời thầy dạy,